Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 51 nhầm lẫn tai nạn nhận ra tình cảm. Góc truyện audio.com. Thật ra chuyện của buổi tối hôm đó là như thế này. Nhi cùng Kha đi dạo đêm ngắm cảnh. Nhi ở đây đợi Kha đi mua nước nhé. Kha, ừ, Nhi cười. Khi bóng Kha đã khuất thì Nhi ngước đầu hưởng thụ làn gió đêm, cảm giác se se lạnh. Phía trước mặt là một cây cầu lớn, Nhi nhanh chân bước đến, vừa tựa người vào thành cầu thì có tiếng bước chân ở phía sau, Nhi tưởng Kha nên quay đầu lại nhìn. Tao còn tưởng là ai, hóa ra là mấy. Ly cùng Trang vừa từ ba trở về thì nhìn thấy bóng Nhi, tưởng là nó nên đến gần xem sao, vì khuôn mặt của nó và Nhi giống nhau như đúc, với lại trên cây cầu ánh sáng cũng mờ mờ ảo ảo nên Ly không nhìn rõ. Cô là ai? Nhi khó chịu nhìn cách ăn mặc cũng như nói chuyện của Ly. Đừng nói với tao là mày vừa đập đầu vào tường nhé. Hôm nay sao mà mạnh miệng dữ, chỉ là may cho cô ta là Nhi chứ không phải nó, không thôi là cô ta đi đời rồi. Ly vênh mặt vì nghĩ rằng hôm nay nó sợ mình. Tôi rất bình thường không bị gì cả, nhưng ngược lại là cô, tôi nghĩ đầu óc cô có vấn đề rồi, tôi không quen biết cô. Nhi chẳng chịu thua đớp lại liền. Mày chẳng phải Nguyễn Hoàng Nguyên Vi hay sao? Chẳng lẽ mày lại mất trí nhớ? Ly nhìn nó dò xét. Nhi hiểu ra vấn đề nhưng xem chừng cách nói chuyện của Ly thì biết quan hệ giữa nó và Ly không tốt rồi. Tôi là Nguyễn Hoàng Nguyên Nhi, em gái của người lúc này cô vừa nói đến đấy. Nhi mạnh miệng nói, gia tộc Nguyễn Hoàng có con thứ sao? Ly nói nhỏ với Trang nhưng cũng đủ để Nhi nghe. Ha ha, thật nực cười, một người đầu óc ngu si như cô đây tại sao lại còn tồn tại trên cái thế giới này nhỉ? Ba mẹ cô không cho cô biết rằng cần phải học hỏi người khác như thế nào sao? Đầu óc kém cỏi như thế, tôi nghĩ bố mẹ cô có phải rất bất hạnh khi có đứa con như cô không? Nhi tung nguyên một tràn chửi không sách vở, cô từ nhỏ đã ghét nhất loại ngu si mà cứ tỏ ra kênh kiệu thông minh. Mày nói cái gì? Ly trợn ngược mắt khi nghe những lời của Nhi, ồ, lại còn bị điếc nữa sao? Thật là tội nghiệp, Nhi cười khinh, Ly tức trào máu vung tay định tát Nhi thì bị Trang giữ lại. Sao lại không cho tao đánh nó? Ly tức giận nhìn Trang, trong khi đó thì Nhi sợ sệt lùi ra sau. Cô không biết võ, lúc nãy chỉ là vì tức giận họ tên của người chị gái mình kính trọng lại tuôn ra từ miệng của một người ngu si nên đã buông lời khó nghe, nhưng khi thấy Ly định tát mình thì chỉ biết nhắm mắt chịu trận chứ chẳng biết làm gì hơn. Trông cô như vậy thôi chứ yếu ớt lắm, mày nhìn xem vẻ cô ta sợ sệt kia, Trang chỉ vào mặt Nhi, sao vậy, lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà. Ly nhìn Nhi đầy thích thú, Nhi chỉ im lặng không nói gì, Ly càng tiến lại gần hơn, Nhi sợ hãi cứ lùi dần. Lùi dần, và á cách Trương.